Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 401, chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lưu Tương rời đi, Chu Chiêu Chiêu không vội vào phòng mà ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ chẳng mấy chốc. Bóng dáng Lưu Tương xuất hiện dưới lầu, rồi một người đàn ông đẩy xe đạp đến đó. Lưu Tương cười nói như cô gái nhỏ, rồi ngồi lên xe, hai người trò chuyện vui vẻ. Chu Chiêu Chiêu nhớ lại lời Lưu Tương từng nói, cả đời này tôi nhắm Lưu Hải Đào rồi, hết năm thực tập sẽ kết hôn. Lúc đó, ánh mắt Lưu Tương tràn đầy khát vọng tương lai và mộng mơ tình yêu. Nhưng không hiểu sao, giờ lại đột ngột lấy người khác. Có gì khó hiểu đâu. Hứa Quế Chi nhìn nhẹ, đưa cho Chu Chiêu Chiêu bát canh gà. Giáo viên trưởng ta, ai chẳng là gia đình quân nhân. Không phải gia đình thì cũng sẽ kết hôn với quân nhân. Bạn cậu đó, chắc hoàn cảnh cũng khó khăn. Bà nói tiếp, bằng không đã không đến nơi khắc nghiệt này thực tập. Dĩ nhiên, Chu Chiêu Chiêu là ngoại lệ. Chọn lấy người hoàn cảnh khó khăn, sao bằng lấy quân nhân. Hứa Quế Chi phân tích, cậu từng nói Lưu Tương nhà nghèo. Mẹ cô ta bóc lột con gái. Nếu ở lại đây làm giáo viên, một là xa nhà thoát khỏi mẹ, hai là lấy quân nhân sẽ ổn định công việc, đãi ngộ lại tốt. Như nhiệm quân kia, dù sao nhà cũng có chị gái là quân nhân, điều kiện không tệ. Lưu Tương từ đầu đã là cô gái thông minh tỉnh táo, giờ có lựa chọn tốt hơn, tất nhiên chọn cái tốt. Và, bạn cậu này, không còn là bạn ngày xưa nữa rồi. Hứa Quế Chi lắc đầu. Sao ạ? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc, dù lựa chọn này quá tàn nhẫn với Lưu Hải Đào, nhưng với bản thân Lưu Tương, cũng không sai. Người ta hướng chỗ cao mà đi, miễn là xử lý tốt mối quan hệ với Lưu Hải Đào. Cậu xem thiệp này, Hứa Quế Chi mở thiệp trên bàn, nhận ra gì không? Chu Chiêu Chiêu ban đầu không hiểu, sau mới vỡ lẽ. Mẹ tinh tế quá, bởi trên thiệp ghi tên người mời là vợ chồng Dương Duy Lực Chu Chiêu Chiêu, không chỉ thêm tên Dương Duy Lực, còn đặt trước tên cô. Trong khi Lưu Tương và Dương Duy Lực chỉ quen biết qua cô, hai người hầu như không tiếp xúc. Nhiều nhất là gặp nhau gật đầu chào. Chu Chiêu Chiêu chạnh lòng. Hóa ra mình thất bại thế. Phiêu Vũ Miên Miên bạn học kết hôn, thiệp mời lại không phải vì mình, mà vì chồng mình, vì chức vụ của Dương Duy Lực. Cũng không sao, Hứa Quế Chi cười. Có lẽ cô ta muốn các con đến để lấy mặt. Sau này khi Duy Lực thăng chức, hoặc về Thiểm Tây, con sẽ gặp nhiều chuyện tương tự. Bà nói tiếp, hoặc có ngày vị trí hai người đảo ngược, nên con phải cố gắng. Hứa Quế Chi khích lệ, ý mẹ là, Chu Chiêu Chiêu chưa hiểu, phấn đấu để người ta nhắc đến Dương Duy Lực sẽ nói. À, chồng Chu Chiêu Chiêu, bà giải thích, chứ không phải, Chu Chiêu Chiêu là vợ Dương Duy Lực. Mẹ, Chu Chiêu Chiêu bất ngờ trước lời này, cười hỏi, lúc đó mẹ không sợ con dâu quá giỏi, lấn lướt con trai sao? Có gì đâu, Hứa Quế Chi trừng mắt, con làm được điều mẹ chưa làm, mẹ vui còn không kịp. Trong nhà này, nếu có ai vượt mặt chồng, chỉ có Chu Chiêu Chiêu làm được. Phụ nữ chống nửa bầu trời, Hứa Quế Chi vỗ vai con dâu, mẹ tin con làm được. Bà đứng lên cầm bát canh chưa uống, nên giờ uống hết canh này, bồi bổ cho khỏe. Sức khỏe là vốn quý, con phải tích lũy vốn đã. Chu Chiêu Chiêu vừa buồn cười vừa bất lực. Mấy ngày nay ngửi mùi canh gà là muốn ói, định đợi Hứa Quế Chi vào bếp sẽ lén đổ bớt, nào ngờ bà đã đoán trước. Đúng là gừng càng già càng cay. Mẹ, uống bớt được không? Chu Chiêu Chiêu nhăn nhó. Ngoạc, uống hết đi, mai mẹ đổi món khác. Hứa Quế Chi dỗ dành. Chu Chiêu Chiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sắp thành bong bóng rồi. Nói bậy, bạn con còn bảo chẳng thay đổi gì kìa. Hứa Quế Chi cười. Chu Chiêu Chiêu, thôi thì uống tiếp vậy, biết làm sao. Tối đó Dương Duy Lực về, Chu Chiêu Chiêu kể lại chuyện, anh hỏi. Vậy em có muốn đi không? Đi thôi, cô đáp, dù sao cũng là bạn học thân nhất của em. Vậy thì đi, Dương Duy Lực mỉm cười nhìn con gái. Chuyện nhỏ thôi, họ Nhiệm, anh chợt hỏi. Ừ, nghe nói chị gái cũng là quân nhân, ở phòng chính trị. Chu Chiêu Chiêu không để ý lắm. Nhiệm Lệ, Dương Duy Lực nói. Đúng rồi, anh quen à? Chu Chiêu Chiêu cười. Nghe nói chị này khá nổi tiếng trong căn cứ. Đúng là nổi, Dương Duy Lực bình thản nói. Trước ở đoàn văn công, giọng hát hay, nhưng đời tư phức tạp, ly hôn hai lần. Chu Chiêu Chiêu kinh ngạc. Không phải quân nhân khó ly hôn sao? Nếu hai bên đồng ý thì cũng dễ. Dương Duy Lực nói, bạn em sau này sẽ khó khăn đấy, nhà họ phức tạp. Anh chỉ nghe đồn đại, hình như mẹ Nhiệm Quân còn có vấn đề tâm thần, nếu không với điều kiện của anh ta, đã lấy được người trong quân đội. Chu Chiêu Chiêu nhướng mày, tốt xấu gì cũng là lựa chọn của cô ấy, chỉ hy vọng sau này không hối hận, không biết chuyện gì xảy ra giữa họ, khiến Lưu Tương vội vàng kết hôn thế. Chu Chiêu Chiêu tưởng phải đợi đến đám cưới mới biết lý do chia tay. Nhưng chưa đầy vài ngày sau, cô đã nghe được, cách Trương.